Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1651, chương 1657, Táng Thiên. Luân hồi dược không giới hạn nữa với nửa mẫu vườn thuốc bên trong. Thoát ly cách cục vực tràng, nhằm phía ngoại giới, hầu như ở trong nháy mắt, nó đang tỏa ra, đang phát sáng, có thể nói hình ảnh hết sức khủng bố. Quả thực chính là chư thiên thứ nhất dược ngang trời vấn thế. Lao ra ngập trời luân hồi mưa ánh sáng. Để bầu trời này nổ tung. Nhật nguyệt tinh đấu đồng loạt rơi xuống mà dưới. Thiên dương châu cũng nghênh đón đáng sợ biến đổi lớn. Tòa này đại châu mãnh liệt run lên. Mặt đất núi đồi nổ vang. Vô tận núi lửa rung động. Đó là cái gì? Cùng một đoạn thời gian bên trong. Xa xôi đại châu quan chiến cường giả kinh hãi, rộng lớn thiên dương châu dường như nổ tung một dạng, đất đá cuồn cuộn, dung nham ngập trời, để thiên ngoại thời không đều ánh lửa ngập trời. Dị tượng kinh thế, bắt đầu từ thời khắc này, một gốc dược phát sáng, hướng về thành thục cấp độ tiến hóa, ngắn ngủi thời gian bên trong, đoạt thiên địa tạo hóa. Làm cho cả thiên dương châu năng lượng cấp tốc khô héo. Toàn bộ đại châu cũng lu mờ ảm đạm. Thậm chí ngay cả cùng phụ cận đại châu cũng thuận theo ảnh hưởng. Răng rác, hầu như vô thanh vô tức gian. Mênh mông cương vực sụp nứt. Mênh mông thiên dương châu thế giới như là bị trở thành đất hoang. Tinh không vĩnh tịch, tinh khí khô héo, cây cối khô vàng, núi lửa khô cạn. Cực kỳ đáng sợ cùng quỷ dị biến hóa, vũ trụ hướng đi tử vong. Một gốc dược nở rộ cần thiết năng lượng vượt qua sự hiểu biết của người đời trình độ. Thiên dương châu đại địa tan vỡ, đen kịt như mực, cảnh tượng dọa người, chỉ có một gốc dược, óng ánh đến mức tận cùng. Rốt cuộc nó không giới hạn nữa với thiên dương giáo. Ngày xưa địa phủ chi chủ công chiếm thiên dương giáo. Chính là vì nâng toàn bộ tiên môn đạo thống lực lượng. Bồi dưỡng cùng thúc luân hồi dược. Thiên dương giáo theo thời gian chuyển rời đã năng lượng khô cạn. Có thể địa phủ chi chủ không thể bỏ mặc luân hồi dược toàn diện tỏa ra. Nếu không thì sẽ kinh động khắp nơi cường giả quan tâm. Cái này tuyệt thế tràn ngập cũng sẽ không hiện tại mới bị người phát hiện. Hiện nay, luân hồi dược ngang trời. Tỏa ra mênh mông luân hồi mưa ánh sáng, mà cả cây cổ dược bên trên, nằm dày đặc ngàn tỷ luân hồi phù hiệu, hiện ra lục đạo luân hồi dáng thế chân thế hình ảnh. Khó có thể tưởng tượng đến cùng đáng sợ đến cái gì cấp độ ở trong. Luân hồi dược, bên trong đất trời vang vọng tiếng giống to, hết thảy đuổi tới tham dự cường giả con mắt đều đỏ. Đây là trong thần thoại truyền thuyết luân hồi dược, đã ở thành thục cũng nở rộ, thời khắc quan trọng nhất dĩ nhiên đến rồi. Ầm ầm, cửu khúc thời không trận bắt đầu mãnh liệt run rẩy lên. Một vị tiếp một vị thủy tổ cự đầu phát điên, mặc dù là ở hùng vĩ đại trận, giờ khắc này cũng không chịu nổi, sắp tan vỡ tan rã. Hỏng rồi. Nắm giữ cửu khúc thời không trận hai đại siêu cấp tội phạm truy nã sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Luân hồi dược triệt để vấn thế. Có thể viêm hoàng vẫn là chưa từng được. Nếu như một khi một đám thủy tổ cường giả giết tới. Đang muốn tranh cướp cũng là hoàn toàn không thể rồi. Luân hồi dược, sáu vị đại la cường giả kích động gào thét. Luân hồi dược nở rộ chi địa cách bọn họ cũng không xa xôi. Đã có đầy trời luân hồi ánh sáng sôi trào mà tới. Này tuy rằng không phải luân hồi dược bản nguyên chi khí, có thể ẩn chứa luân hồi dược thần kỳ dược lực. Trong nháy mắt sáu vị đại la được bổ dưỡng, vô hình chung khủng bố một đoạn dài, như là đang hướng về chí tôn sinh linh bắt đầu tiến hóa. Chỉ có viêm hoàng đóng chặt cả người lỗ chân lông, sẽ không hấp thu bất luận cái gì một tia năng lượng. Nàng có nàng đường cùng đạo, sẽ không mượn luân hồi dược đi sớm tiến hóa, bởi vì nàng cảnh giới bây giờ rất đặc thù, khoảng cách thủy tổ tồn tại chỉ có cách xa một bước. Huống hồ trong truyền thuyết luân hồi dược, căn bản không phải dễ luyện hóa như thế. Mặc dù là thủy tổ cường giả được cũng phải châm trước luôn mãi. Đúng như dự đoán, sáu vị nhìn như mạnh mẽ đại la, trong thời gian ngắn ngủi thân xác run mạnh, như là bị cửu thiên lôi đình bắn trúng, đáng sợ hơi thở sự sống. Ở thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong, ngã vào cổ địa, phá cho ta, Viêm Hoàng phong thái tuyệt thế, song trưởng cùng thời gian dựng lên, lòng bàn tay ngang ra hai đại cô đọng tiên viêm phù văn. Trong phút chốc đánh sinh tử luân hồi thiên bàn mãnh liệt run rẩy. A, một vị đại la cường giả nổ tung, bởi vì bọn họ rơi vào suy yếu kỳ, lại bị luân hồi dược ảnh hưởng. Tình huống đặc biệt gay gâu. Còn lại năm vị đại la cũng trọng thương. Bọn họ biểu hiện kinh hoàng. Sinh tử luân hồi thiên bàn bị Viêm Hoàng bị đánh văng ra. Nàng cũng giết đi ra. Ngọc trưởng dựng lên, liên tiếp vỡ diệt địa phủ đại la cường giả. Hai cái này hỗn tiểu tử cũng kiếm chuyện, không biết đây là cái gì ư? Viêm Hoàng có chút nôn nóng, bởi vì Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài đều thôn phệ luân hồi dược tiết ra ngoài dược lực tinh hoa. Bọn họ há có thể tiêu thụ nổi. Kỳ thực, ở trong thời gian ngắn ngủi, Tô Viêm cùng Bảo Tài thật cảm thấy được một lần điên cuồng tiến hóa cùng lớn mạnh. Vô hình trung cường thịnh hơn trăm lần, để bọn họ chấn động, gốc dược này đúng là đáng sợ. Chỉ có điều sau một khắc, bọn họ rơi vào tử vong trong luyện ngục, thống khổ và lại gian nan, sinh mệnh khí thế khô héo, tử vong cửa lớn hướng về bọn họ mở ra. Nghênh tiếp bọn họ đi vào, đi mau, rời đi nơi này, Tô Viêm đều có chút chống không nổi, một cái tát đánh rơi khỏi, đem Thiết Bảo Tài cho đánh bay. A, Tô Viêm thống khổ gầm nhẹ, hai tay ôm đầu, cảm thấy cả người muốn nổ tung rồi. Có thể thời khắc mấu chốt, lồng ngực của hắn phát sáng, luân hồi tiểu nhân phục sinh, giống như sống sót sinh linh. Cũng dường như chỉ tồn tại trong truyền thuyết luân hồi ấn. Hừng hực cuồn cuộn, điên cuồng hấp thu luân hồi dược tiết ra ngoài dược lực. Tiểu tử ngươi điên rồi. Bảo Tài thất sắc, nó cảm giác mình như là trúng độc. Rất thống khổ cùng gian nan. May mà Tô Viêm đưa nó cho đánh rơi khỏi. Người sau hậu quả khó mà lường được. Thậm chí Bảo Tài cảm thấy tuy rằng hiện tại sinh mệnh khô héo. Có thể bởi vì luân hồi dược gột rửa, hắn cảm thấy tự thân thần lực rất tinh khiết, trong thân thể cũng mở ra bảo tàng cửa lớn. Vô hình chung, sinh mệnh bản chất đều lớn mạnh hơn không ít, Bảo Tài không thể không kinh hãi, không hổ là cứu cực chí bảo dược. Thế nhưng vật này không thích hợp hấp thụ nhiều, vẻn vẹn một chút luân hồi dược tiết ra ngoài dược lực. Đã là nó có khả năng chịu đựng cực hạn rồi. Phải biết, gốc dược này chưa từng triệt để thành thục. Bảo Tài hãi hùng khiếp vía. Hiện tại Tô Viêm chính đang điên cuồng cướp đoạt. Hắn cũng bị dằn vặt muốn điên mất. Khi thì mạnh mẽ, khi thì suy yếu, khi thì già nua, khi thì tuổi trẻ. Tô Viêm thân xác vỡ tan, xem ra thủng trăm ngàn lỗ. Gào. Cuối cùng Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, thân thể va sụp hư không, nhằm phía vòng trời đỉnh. Thân thể máu thịt của hắn phát sáng, hoàn toàn thay đổi, mang theo sinh tử luân hồi uy thế. Phảng phất một đạo luân hồi thể sinh ra, tỏa ra cổ xưa mà lại uy nghiêm khí tức, mạnh mẽ kinh thế. Bảo Tài đột nhiên một cơ linh, Tô Viêm thể chất rất quái lạ. Trong thân thể như là táng vạn thể. Lẽ nào hiện tại Tô Viêm có thể mượn luân hồi dược tiết ra ngoài dược lực, do đó tiến một bước mở ra thân xác gông xiềng, nổ ra cổ xưa thể chất mạnh nhất bảo tàng, tiến hành dung hợp sao? Tiểu tử này là cái gì thể chất? Viêm Hoàng tâm kinh. Nàng đã giải quyết 6 vị đại la cường giả, chính đang hướng về Tô Viêm tiếp cận. nhưng là nàng phát hiện Tô Viêm biến hóa hơi dọa người. Mới vừa rồi còn là luân hồi thể, sau một khắc lại đã biến thành trượng lục kim thân, tồn tại đáng sợ năm tháng uy thế, như là một vị khai thiên cổ Phật, lại từ dài lâu trong dòng năm tháng, trở về đời này. Đây là cái gì? Tại sao biết có loại này không thể tưởng tượng nổi biến hóa? Lẽ nào cùng luân hồi dược hữu quan? Hay hoặc là nói cùng bản thân hắn hữu quan? A, Tô Viêm hí rít, dường như một vị hỗn độn ma vương ở cuồng bạo, liên tiếp bay lên không? Độn địa, phi thiên, đây là cái quỷ gì? Tô Viêm thống khổ kêu to, thân thể nóng rực đòi mạng, như là bị hỏa táng một dạng. Cuối cùng hắn mọc ra một viên tiếp một cái đầu lâu, cánh tay cũng dài đi ra một cái tiếp một cái, ba đầu sáu tay, cực kỳ cổ xưa chiến thể, giới tu luyện đã năm tháng dài đằng đẵng chưa từng xuất hiện. Hiện tại Tô Viêm hóa thành ba đầu sáu tay, luân hồi dược đối ảnh hưởng của hắn quá to lớn, Tô Viêm như là nương theo luân hồi dược đang tiến hành thành thục. Sau một khắc bắt đầu hắn toàn thể ngũ sắc thần quang ngút trời, lao xuống hướng về phía đỉnh bầu trời. Kết quả đầy trời tàn sao đều bị xoạt rơi xuống. Tựa hồ thế gian tất cả vật chất đều muốn nương theo Tô Viêm rì rào lăn xuống mà dưới. Ngũ sắc tiên thể, Viêm Hoàng trợn mắt ngoác mồm. Đây là trong truyền thuyết thể chất, được xưng có thể quét xuống tất cả. Nhưng là cũng vẻn vẹn nhìn liếc qua một chút, luân hồi dược dược lực tương đương đặc thù cùng mạnh mẽ, thúc đẩy Tô Viêm chiến thể liên tiếp biến hóa. Cùng lúc đó hắn tự thân phun trào đi ra cổ xưa khí huyết ánh sáng, cũng càng ngày càng nồng nặc rồi. Hắn như là sống năm tháng dài đằng đẵng người cổ đại, khí tức thôn phệ thiên địa, thay thế được trời xanh. Này là cực kỳ đáng sợ thôn thiên thể, thậm chí lại hóa thành đăng thiên tiên thể, vân vân một loạt vô thượng chiến thể. Tô Viêm liên tiếp diễn biến mà ra, đương nhiên là có sự kiện vô cùng trọng yếu. Mỗi một lần diễn hóa ra một loại đáng sợ thể chất, Tô Viêm trong thể xác đều dần hiện ra một viên phù văn cổ xưa, giống như một loại vô thượng đại đạo phù văn. Khó mà tin nổi. Sao như vậy? Viêm Hoàng trầm mặc, Tô Viêm biến hóa tương đương kinh thế rồi. Vô số thể chất hiện lên, thâu tóm chư thiên mạnh nhất thể. Hắn đến tột cùng là lai lịch ra sao? Trong thân thể hình thành thể chất đại đạo phù văn, một viên phù văn đối ứng một loại thể chất. Viêm Hoàng có chút hãi hùng khiếp vía, tự lẩm bẩm, như vậy, đã từng vĩ đại thiên đế, đối với vũ trụ này ảnh hưởng, nên có thể diễn hóa ra cổ thiên đình tuyệt tích thể chất, nguyên thủy chiến thể. Có thể Tô Viêm chưa từng diễn hóa ra thể chất này. Có lẽ vị nào thật đáng sợ, đường của hắn trên căn bản không thể phục chế, sẽ không ở xuất hiện lần thứ hai rồi. Mặc dù là đời sau của hắn muốn hình thành cùng xuất hiện đều quá khó khăn rồi. Viêm Hoàng thật chờ mong Tô Viêm trung cực thể chất đến cùng hội diễn hóa thành hình dáng gì. Đã từng Tô Viêm chuẩn bị đánh nát vạn thể, hòa làm một thể, hiện tại bởi vì luân hồi dược mà kích hoạt, dành cho Tô Viêm một lần siêu cường tiến hóa trọng cơ hội lớn. Nói không chắc thật có thể ở trong thời gian ngắn hội tụ hoàn thành. Gào, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, khí thôn tam thập tam trọng thiên. Thể xác giãn ra, nuốt vũ trụ hồng hoang lực lượng. Trong thân xác của hắn, sinh ra hơn vạn cái hoàng kim tiên môn, như là thân xác bảo tàng diễn biến mà ra. Trong mơ hồ, có một loại đáng sợ táng thiên khí tức tái hiện ra. Theo luân hồi dược nở rộ, mà bắt đầu mãnh liệt rung động. Táng thiên, táng địa, táng luân hồi, trong lúc bỗng nhiên, hùng vị âm tiết hiện lên, chấn động bất hủ thiên vực, như là từ xưa đến nay vang vọng mà đến âm tiết. Chữ chữ như trời xanh chấn áp, uy thế vô tận sinh linh, quét ngang toàn bộ bất hủ thiên vực. Mặc dù là cửu khúc thời không trận bên trong, một đám thủy tổ cường giả đều sợ hãi. Người nào ở mở miệng? Chấn động cổ kim tương lai. Ngô hài tử, còn không mau tỉnh lại. Thanh âm này lại một lần nữa hiện lên. Quá quỷ dị cùng mờ ảo. Không biết từ thời đại nào lan truyền mà đến. Nổ vang trong đời này. Vang lên ầm ầm, chấn động chư thiên sinh linh. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.